Chương 17, tái chiến khúc nhạc dạo. Chương 17, tái chiến khúc nhạc dạo S. Chương 14, rốt cuộc làm xong, trước sắp chữ có sai lầm, cho nên khả năng xuất hiện một vài vấn đề, ta lúc đó cũng không còn chú ý. Hôm qua thiên tài phát hiện ở thánh đường giáo hội phát sinh triệu tập mạ sở ma tề tụ một đường lưỡng nghi lạc, mặc dù không đúng chính thống ma thuật sư, thế nhưng sử dụng ma thuật sư cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Hắn biết, những thứ khác mạ sở nhất định sẽ phái ma thuật sư đến, về cổ tỏ mì nẹ giật sẽ xem lên trước mặt ma thuật sư nhóm dở khóc dở cười, tố ra chén thánh chiến tranh mạ sở nhóm, đối với thánh đường giáo hội thái độ đều là không sao cả, cái kia hay là cho đòi tín hiệu sau một giờ. Nam sứ nếu không có bất kỳ người đến, ta đây liền nói ngắn gọn đi sợ rằng mọi người hẳn là đều biết đi, lần này chén thánh chiến tranh bên trong, ra hắn cũng không đặc lập độc hành, liền cùng mọi người giống nhau. Hại người thường, ma thuật sư thuật bại lộ tại thế nhân trước mắt cả Master Master, chúng ta đã phát hiện tập Master hành vi, cũng không có bất kỳ người nào chăm chú đáp lại cùng hắn như ra vừa rút lui, tiến hành cùng với chính mình phạm tội, loại này trái với quy tắc hành vi mang tới hậu quả. Ta muốn tất cả mọi người sẽ minh bạch phát hiện một vị kẻ phản bội, hắn chối bỏ làm là anh hùng hào quang, không phải cố đại nghĩa, công nhiên sát di trải qua không còn là các vị đơn độc địch nhân, mà là chén thanh chiến tranh công địch dùng thương hắn chính là gần nhất ở Phực Kỳ thành phố phát sinh liên tục dụ dỗ an tội phạm, mà hắn triệu hồi ra sẽ vạn ấn ý nghĩ của hắn làm cổ tỏ mì nẹ giật sẽ vén lên ống tay háo của mình. Nhìn một chút trước mặt ma thuật sư, cổ tỏ mì nẹ giật sẽ dừng dừng tiếp tục nói. Hắn cùng hắn sẽ vạn thỏa mãn nhìn trước mắt ma thuật sư đột nhiên rối loạn tương bừng, nôn láo thân thể, cổ tỏ mi nẹ giật sẽ nghiêm túc nói rằng. Thế nhưng hắn cũng biết dùng hay là đại nghĩa cũng sẽ không để trước mắt mà sờ nhóm ản di sản, vô ích xong lệnh chú, đem cánh tay của chính mình lộ ra cho trước mắt mà sờ nhóm xem, mặt trên có rậm rạp chẳng chịt dường như hình xăm vậy đồ án, này, đều là lệnh chú những thứ này, lệnh chú vũ cá nhân ta phong lưu ly tranh tránh đang y địa phủ. Những thứ này, đều là quá khứ chén thánh chiến tranh thu về, giao phó cho ta làm cho này lần chén thánh chiến tranh giám đốc đồ đạc, đã từng mà sở cùng sắc dịch. Tên tiêu tan mọi người đều biết tác dụng của nó cùng giá trị đi bình tĩnh nói xong những lời này, vì đạt được sở hữu hiệu quả, cổ tỏ mì nẹ giật sẽ lập tức sục sôi đứng lên, ta có thể mang dư bất luận kẻ nào đúng, bất luận kẻ nào cho nên. Ta hy vọng tất cả mạ sở nhóm đều ngưng hết thể chiến đấu mọi người trước đem hết toàn lực tiêu diệt cả sở, lấy đem điều này công nhiên vi phạm chén thánh chiến tranh quy tắc ta đem tặng cho hắn nên được số lượng đồng thời hắn huy vũ cùng với chính mình cánh tay. Để này lệnh chú ở tất cả mạ sở trước mặt lóe ra, phảng phất đang dụ dỗ lấy bọn họ dừng lại phán đoán cho một lần, cổ tỏ mì nẹ giật sệ nghiêm mặt nói, như vậy, các vị có chuyện liền nói ra đi hắn tin tưởng. Không có bất kỳ mà sở sẽ buông tha vật này, bản thân này diệt mà đem tiêu diệt, đến, sau đó là lục tục ma thuật sư rời khỏi nơi này. Hiển nhiên, bọn họ đã đạt thành hiệp nghị cổ tó mỹ nẹ giật sẽ tâm tình khoái trá nở nụ cười, làm cho các vị mà sở chính mình suy nghĩ cái này, cũng đồng thời đúng trợ. Giúp tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ một cái phương pháp lưỡng nghi lạc đối với cái này lao ra dự định nhất thanh nhị sở. Thực sự là một chính là một cái mồi trong bóng tối rối loạn tưng bừng chuyện cảm thấy rất hứng thú, không phải là dùng tới làm cái gì, mà là này lệnh chú nhìn đích sắc rất đẹp, nếu như làm cho ngay ngắn một cái cánh tay đều là, hắn tin tưởng, cả Caster bại vong sẽ tới rất nhanh mà hướng tây vùng ngoại thành chỗ, có một mảnh khu rừng rậm rạp, có rất hiếm vết người đại sơn, cái này đệ nhất. Không có trải qua người ngu ngốc. Cứ như vậy bại lộ mình lệnh chú sao lưỡng nghi lạc đối với mấy cái này lệnh chú cũng trong truyền thuyết tòa thành mà người thường không biết là, nơi đó, liền nhất định rất có cảm giác thần bí chứ lưỡng nghi lạc các thú vị lại xuất hiện Phực Kỳ thành phố nhà thông thái phát hiện, tuy là nhìn như to lớn, nhưng vì chén thánh chiến tranh, chỗ ngồi này bất cứ người nào công phu mở rộng, bởi vì nơi này đã bị một xí nghiệp cho thu mua làm địa phương tư nhân. Truyền thuyết phương diện này có một tòa cùng ý dịt vẹo mà còn có xa bờ, đều là ỉn bờ gia tộc vì ứng đối chén thánh chiến tranh từ mà kiến tạo. Ỉn bờ tòa thành nơi đây suốt năm bị kết giới bao phủ, không thay đổi bị phủ cái này. Vì vạn vô nhất thất tòa thành đối với ỉn bờ gia tộc mà nói cũng không coi vào đâu đêm đó. Chỗ ngồi này thần bí trong pháo đài cổ ẹ mỹ giả kỳ dịt xuống gủ, hít mại ra, lấy xa bê ở thảo luận chiến thuật. Mà ý dịt vẹo cũng sắp trước gặp phải cả sở sự tình nói cho ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ phân tích một phen sau cho rằng, hắn nhất định sẽ đến tập kích đấy Caster, không phải càng hẳn là đánh bại Lạn Sở sao? Ý dịt vèo nghi hoặc hỏi. Hiện tại chính là thánh đường giáo hội triệu tập Master không bao lâu, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù đem lúc đó nói nội dung báo cho các nàng. Không phải, Caster sau khi xuất hiện, không cần phải chính diện đòn đánh, ý gì ngươi lợi dụng địa lý vị trí ưu thế, mà xã bở có thể chạy trốn chỉ cần nhiễu loạn ánh mắt là được rồi. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù lắc đầu đón đánh ngươi thuyết pháp. Không cùng cả Caster giao chiến y dịt vẻo kinh hãi, mà xạ bờ nghe được ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù lời nói, càng là tức giận, dĩ nhiên để đường đường kỵ sĩ vương chỉ là chạy trốn để sở tờ đều chuẩn bị xong đối phó Caster, này lệnh chú bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua, cho nên, không cần chúng ta xuất thủ, tự có khác nhau người đi giải quyết Caster. Đồng thời, cự tuyệt tạ Linsfi giải thích, những thứ này phương thức tác chiến hoàn toàn chính xác phù hợp hắn hành vi. Chúng ta còn có thể lợi dụng hết thể Master nóng lòng giết chết cả Caster vội và sao tất cả ma cũng sẽ đơn giản nhiều những thứ này mới là ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù hắn mục đích thực sự Master. Ngươi cái này nhân loại rốt cuộc muốn ti chúng ta cũng có thể ẩn từ một nơi bí mật gần đó, trở thành hận tờ ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù ý dịt và ưu buồn liếc nhìn tức giận Saber. Nàng biết loại này phẫn nộ, đúng Saber bị triệu hoán tới nay cát, tại bọn họ lộ ra kẽ hở lúc, một lần hành động giết chết bọn họ. Như vậy, cái này, chàng chiến tranh, hệ đối với ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù hành vi phi thường phản cảm, loại này bị hư hỏng kỵ sĩ tinh thần, làm bẩn anh hùng vinh dự hành vi quả thực bị đến trình độ nào xạ bờ đã tức giận khó tự kiềm chế, cao giọng nộ xích. Cái gì không đem tham chiến trách nhiệm giao cho ta huống hồ, ta đã hẹn xong cùng Lạn Sở lại nhất là thâm trầm một lần. Master, ngươi đây là đang vũ nhục anh linh đúng, xa bê đồng thời tâm lý bất chi giác nghĩ đến. Nếu như rơi nói, tuyệt đối sẽ không làm là được ở triệt triệt để vũ nhục nàng, thì gì gì màu xanh đồng tử rõ ràng đem phẫn nộ của chính mình truyền đạt cho ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù. Vì đúng, hắn đang cùng lắc nở chiến, ngài lại như cũ cần như vậy hèn hạ thủ đoạn, hoặc có lẽ là, ngài căn bản không tín nhiệm thân là sẽ vạn ta ư xa bở chất vấn, đúng phát ra từ thật tâm thật ý phục tùng, ra như vậy hèn hạ kế hoạch chứ Lạn Sở thật là có một cái tốt Master đây. Xạ bờ có chút bi ai, đồng thời lại cũng có nhàn nhạt ước ao ra trầm trọng, mà trong chiến đấu, đã hiểu rõ vô cùng cái kia sẽ vạn cùng mình giống nhau, kiên thủ kỵ sĩ đường, mà hắn đang đối mặt lưỡng nghi lạc cái loại này cùng kính lúc, cũng không phải là hay là đơn giản chính và phụ quan hệ, mà muốn biết, lưỡng nghi lạc đối với Lạn Sở tất nhiên có tôn kính cùng với phù hợp Lạn Sở đạo nghĩa hành động phương châm ý dịt vèo nhìn tức giận xạ bờ, ưu buồn tâm tình càng tự sau lưng hịt mái dạ càng. Gia tăng loại cảm giác này, nàng biết, ở hiện tại, rời ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù gần nhất người không phải thân vì thê tử nàng, không phải của hắn xê vạn, mà là nữ nhân kia động lòng người hưu chiến, toàn lực đối phó cả Caster hứa hẹn đâu vì giảm bất xã bở sự phẫn nộ, cũng vì giảm thiểu nỗi yêu thương của mình, ý dịt và hỏi một cái những vấn đề mới. Chứng kiến đứng ở ẹ mì giả cắt hành động, nếu người giám sát kiếm chuyện, thì nói ta nhóm không biết cái hứa hẹn này pha y đo ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ không để ý đến xã bờ sự phẫn nộ, nhưng trả lời ý dịt vẹo như vậy người giám sát nói lên hết thể được rồi, hội nghị liền lái tới đây, ta và ý gì ở trong thành bảo, vì phía sau kế hoạch làm chuẩn bị, mại giả ngươi đi trong thành siêu tập tỉnh không cần để ý chúng ta vô ý chí của mình vũ mại giả kiên định gật đầu, đứng dậy rời đi phòng họp, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ cũng là như thế. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không thấy xạ bờ vấn đề. Huống hồ, cái kia người giám sát không đáng tín nhiệm tự cái này nhân loại cho dù ở giả dối, nhưng ở ngự sử người khác phương thức trên, làm rất không đủ tư cách nếu như lưỡng nghi lạc lời nói, báo ẻ mì giả kỳ dịt sủ gù quả quyết kết thúc lần này nói chuyện. Tuân mệnh lâu hệ giữ lại, nhưng nàng không biết nói cái gì đó, mà kỵ sĩ vương tự nhiên cũng không cần những người khác liếc mắt. Ngay trước kỵ sĩ vương ban ngày ban mặt làm ra hủy ước hành vi, không thể không nói, ẻ mì giả cắt thêm một người đang ở ý dịt vẹo đi một cái khác phòng coi như thực sự là ruồng bỏ minh ước, cũng sẽ ở xa bờ không biết tình huống bên dưới làm đi ý dịt và cùng xa bê tới sao ẻ mì giả kỳ dịt sủ gu đốt tiên, tính táo nói. Thoải mái ngây ngẩn một hồi, ý dịt vẹo cũng rời khỏi nơi này, đi tìm ẻ mì giả kỳ dịt sủ gu, mà trống trải trong đại sảnh, chỉ chưa xa bê này đồng thời. Cách in bờ thành tử cùng kỳ dịt sủ gù lúc nói chuyện, in bờ lâu đài kết giới xuất hiện phản ứng đang ở ôn tình hai người đột nhiên nhìn về phía viễn phương. An xe, May mắn ở mái giả trước khi rời đi cả sở đã tới rồi ý gì, chuẩn bị thủy tinh cầu hảo cùng không phải xa địa phương, vẫn chú ý bên trong lưỡng nghi lạc cũng ở lặng lặng ngắm nhìn. Bắt đầu rồi sao mang theo tự tin giọng nói, lưỡng nghi lạc nhìn viễn phương kết giới rung chuyển. L phía sau hư không một hồi run rẩy, lạn sơ một gối quỳ xuống đất, ý của ngài trí ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ u, tướng này là của chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Ta sẽ cho ngươi một cái để cho ngươi khắc sâu ấn tượng e giờ đích thực gặp đấy mà cuối cùng, ngươi chắc chắn dùng ngươi hối hận muốn chết khuôn mặt, tới đỡ ra ngươi cuộc đời đại giới gió nhẹ thổi qua, nơi đây đã không có một bóng người chuẩn bị chiến đấu.